tặng quân rượu độc tiễn quân ra đi. Quyển 4, góc truyện audio.com. Làm cái nghề sát thủ này, có một số thứ cần phải tránh, không thể có kè mặc cả. Chuyện liên quan đến sinh tử, nếu có kè mặc cả là điềm xấu. Làm giao dịch về giết người phải dùng não mà sống, cho nên muốn mua kẻ giết người, điều kiện tiên quyết phải đều là sát thủ. Trước kia, Vô Lương Tâm từng cẩn thận dạy bảo nàng, người là ta giết nên tất cả phải nghe theo ta. Nhưng đáng buồn là nàng chưa từng có cơ hội nào như vậy. Nhưng bản năng chủ đạo đàm phán sẽ phát huy tác dụng không nhỏ vào những lúc mấu chốt. Mai Vũ nhìn chằm chằm người đối diện. Người kia cũng nhìn chằm chằm nàng. Ai cũng chẳng sợ ai. Cũng không thúc giục lẫn nhau. Mai Vũ, thứ ta cần không phải Nguyệt Lạc Quốc mà là một thứ khác. Ta chỉ muốn ngươi tìm ra thành chủ thật, sau đó giết chết hắn. Đổi lại, ta sẽ thả Bách Bất Suy. Gia Cát Trần nói, Mai Vũ nhíu mày. Cười châm chọc, đúng rồi, sau đó ngươi có thể quang minh chính đại lấy thân phận thành chủ xuất hiện. Ngươi thật sự không cần Nguyệt Lạc Quốc mà ngươi muốn Bách Lý Phong Vân Thành. Ha ha, dù sao cũng không ai biết ai là thành chủ. Gia Cát Trần nhếch môi cười. Vậy ngươi có làm hay không? Mai Vũ nhíu mày. Đáp, chứng cứ để rửa sạch tội danh cho Bách Bất Suy ta cũng đã tìm được rồi. Tại sao ta lại phải giúp ngươi? Chứng cớ gì cơ? Gia Cát Trần hỏi, Mai Vũ nhìn sâu vào mắt hắn. Mỉm cười, ta không nói cho ngươi biết, vì ngươi có thể là kẻ thù. Gia Cát Trần có chút chán nản, cảm thấy như mình bị gài bẫy vậy. Bên kia Đông Thần Hạo bắt buộc hắn ở đây tới tháng 8. Bên này lại gặp phải một con tiểu hồ ly gian xảo. Cái danh đa mưu túc trí của mình chắc phải tháo xuống cho nàng quá. Gia Cát Trần cười khổ, bất đắc dĩ đành lôi tuyệt chiêu ra. Không phải hắn vô lại đâu nha. Lệnh của Thánh Thượng, hắn nào dám cãi, rút cây chủy thủ nho nhỏ trong giày ra. Gia Cát Trần lắc lư nói trước mặt Mai Vũ hoảng sợ. Kêu lên, ngươi muốn làm gì, không phải chứ, nàng không đồng ý hắn lập tức giết người diệt khẩu. Gia Cát Trần vừa để chủy thủ lướt trên tay mình, vừa nói với Mai Vũ. Ngươi thấy sáng nay trời có đẹp không? Có thấy Mai Vũ run rẩy toàn thân? Còn cười nữa? Đại ca ơi, cầu xin huynh đừng có cười nữa. Sao tên này nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng làm cho người ta cảm thấy hắn là loại người tiếu lý thằng đao vậy? Nói cho ngươi biết ta đã bố trí nhân thủ. Nếu ta la lên có thích khách, sau đó rạch lên tay mình một nhát. Không biết với bản lãnh của vũ thần ngươi có thể chạy thoát hay không đây? Gia Cát Trần thoải mái nhún vai, uy hiếp Mai Vũ coi như đã biết được cái gì gọi là không biết xấu hổ. Cái gì gọi là vô lại, cái gì gọi là hãm hại, trắng trợn quá đi mà, ta chúng ta bàn bạc lại đã, có gì từ từ thương lượng. Mai Vũ xoa mồ hôi trên trán. Nói, Gia Cát Trần nghe thế, lại khoác lên gương mặt hòa nhã, nói, ha ha. Cô nương sớm nói thế chẳng phải là tốt hay sao, Mai Vũ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Tên này thật âm hiểm, xảo trá, có thể sánh ngang với Bách Bất Suy rồi. Vậy đi, chúng ta lùi một bước, biển rộng trời cao, Gia Cát Trần nói, Mai Vũ uất ức gật đầu. Được, được, ngươi nói cái gì cũng được, bổn cô nương nghe theo ngươi được chưa? Bây giờ mục đích chung của chúng ta là tìm kiếm thành chủ Bách Lý Phong Vân Thành thật sự. Gia Cát Trần tuyên bố, ta chỉ phụ trách tìm người, không phụ trách giết người. Mai Vũ chen vào, Gia Cát Trần nhém chút nữa là trợn tròn mắt đánh mất hết hình tượng. Nữ nhân này, tính toán chi ly thật, được rồi, à, đúng rồi, chỉ cần lấy được thủ lệnh của thành chủ Bách Lý Phong Vân Thành là ta có thể cứu được Bách Bất Suy rồi. Ánh mắt Mai Vũ đột nhiên sáng lên. Đúng nha, còn có việc này nữa. Gia Cát Trần lắc đầu. Thủ lệnh mất rồi. D, Yễn, D, A, N, Lê, Quy, Quý, D, O, N. Cầm Mai Vũ muốn rơi luôn xuống đất. Thủ lệnh mất rồi. Xem ra vị thành chủ này đúng là có tiến có lùi nha. Cái gì nên đem thì đem đi hết. Không đến được Nguyệt Lạc Quốc vẫn có thể về Bách Lý Phong Vân Thành tiếp tục làm cao nhân. Một trong những nguyên nhân khiến ta cảm thấy thành chủ Bách Lý Phong Vân Thành không chết chính là do nơi này. Nếu thành chủ đột nhiên chết đi, nơi này chắc chắn sẽ hỗn loạn, nhưng mà tất cả mọi người vẫn còn làm việc như trước đây. Gia Cát Trần nói tiếp, Mai Vũ mỉm cười, khen ngợi, bày mưu tính kế, quyết chiến ngàn dặm à, thành chủ lợi hại thật đấy. Trong đầu nàng không hiểu sao chợt xuất hiện một bóng đen. Người đó là An Thiếu Hàn. Khi nàng nghĩ đến mấy chữ bày mưu tính kế, quyết chiến ngàn dặm lại nghĩ đến hắn. Lúc Gia Cát Trần nghe nàng nói lời này, khóe môi lại gợi lên một độ cong nho nhỏ. Đột nhiên hắn muốn thử xem, đặt 8 chữ này trước mặt nàng, nàng sẽ nhớ đến ai? Không ngờ ngươi còn am hiểu binh pháp nha. Nghe nói vào tháng 8, tân hoàng của Đông Thần Quốc sẽ đăng cơ. Đến lúc đó tất sẽ có đại chiến xảy ra. Bày mưu tính kế, quyết chiến ngàn dặm, ngươi nghĩ tân hoàng của Đông Thần tài giỏi hay là chiến thần An Thiếu Hàn giỏi hơn? Mai Vũ nhìn về phía ánh mặt trời, cười nói, đương nhiên là mặt trời của Tây Thự chúng ta tài giỏi hơn rồi. Ha ha, tuy hắn không hay cười nhưng lúc hắn cười lên lại vô cùng đẹp đó. Lòng Gia Cát Trần trầm xuống, hắn lại hỏi, khách quan chút đi, Mai Vũ kiên định gật đầu. Đó là quan điểm khách quan nhất của ta, bỏ qua tất cả, chỉ đánh giá hai người đó. Đúng vậy, bỏ qua tất cả, chỉ đánh giá hai người đó. An Thiếu Hàn, nàng không thể nói rõ tại sao nàng lại cho rằng chắc chắn hắn sẽ thắng. Nàng chỉ cảm thấy hắn là mặt trời của Tây Thự, hắn chói mắt đến mức dù cho có mặc cả bộ hắc y cũng chẳng che được ánh sáng đó. Hắn mạnh mẽ đến mức chỉ cần đứng bên cạnh, trong lòng cũng sẽ có được dũng khí. Hắn không phải vua của Tây Thự nhưng hắn là ánh mặt trời không thể thiếu của Tây Thự. Mà Đông Thần Hạo, tuy đa mưu túc trí có thừa, nhưng lại thiếu đi trái tim nhân nghĩa. Gió thổi qua sam y màu trắng của Mai Vũ, như muốn mang nàng bay lên. Gia Cát Trần chợt nhớ đến một quẻ hắn đã bói cho Đông Thần Hạo. Quẻ nói, Đông Thần Hạo là đấu tinh chuyển thế. Từ nhỏ đã hiếu chiến, đồng thời y cũng có dã tâm và khí phách chinh phục Cửu Châu. Nhưng mệnh cách của y lại có kiếp nạn hồng nhan. Từ nhỏ, hắn đã đi theo Đông Thần Hạo, kỳ vọng y trở thành vua, thống nhất thiên hạ, đê, yễn, đờ, à, n, lê, quy, quý, đờ, ô, n, nhưng giây phút này. Lúc nàng cười sáng lạn nói đương nhiên là mặt trời của Tây Thự chúng ta tài giỏi. Hắn đã hiểu rõ, đây là kiếp nạn của Đông Thần Hạo. Gia Cát Trần động sát khí. Kiếp nạn hồng nhan à, ta sẽ không cho ngươi cơ hội ngăn cản y. Mai Vũ cảm thấy sau lưng rét run. Dường như có người đang nhìn nàng đằng đằng sát khí. Nghi hoặc quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy Gia Cát Trần vẫn đang mỉm cười. Mai Vũ lắc đầu. Mình cảm giác nhầm à, vậy bây giờ ta về nhé. Mai Vũ hỏi. Ừ, được rồi, Gia Cát Trần mỉm cười. Sau khi bóng dáng Mai Vũ đi khuất, Gia Cát Trần hoảng sợ đổ đầy mồ hôi. Vừa rồi, thiếu chút nữa hắn đã không kiềm chế nổi mà ra tay giết nàng. Nếu mình giết Đông Thần Hạo, Đông Thần hẳn sẽ nổi lên một trận gió táp phong ba. Cái này mình không hiểu lắm, nhưng CV ghi thế, yên lặng thở phào nhẹ nhõm, Gia Cát Trần quyết định phải suy nghĩ thật kỹ. Ra khỏi hoa viên, Mai Vũ lại gặp Tử Hoa. Trong tay hắn vẫn còn cầm rổ thanh thương kia. Khóe mắt Mai Vũ giật giật. Nàng nói, Tử Hoa đại chủ quản lại đi ngắt thanh thương để tắm à, ha ha. Công tử cứ đùa, ta vẫn chưa đến chỗ thành chủ. Mỉm cười, Tử Hoa ung dung nói, Mai Vũ tỏ ra xấu hổ. Không biết nên nói gì mới phải. Tử Hoa nhìn nàng, đột nhiên nói một câu. Công tử, đừng nên tin bất cứ ai. Giọng nói trầm thấp kia, giống như hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Trong nháy mắt Mai Vũ có ảo giác rằng mình và đối phương đã từng quen. Gió thổi tung mái tóc của Mai Vũ, có phần hỗn loạn, nàng nhìn Tử Hoa, cười nói, đó là tất cả những gì ngài muốn nói với ta sao? Tử Hoa vừa xoay người đi, đột nhiên dừng lại, hắn đưa lưng về phía nàng. Lại nói, hơn nữa, cũng đừng tin ta, bóng dáng đó, bóng lưng dần đi xa đó. dường như trong giây phút chồng lên một hình ảnh nào khác, Mai Vũ muốn vươn tay níu lấy. Nhưng lại giật mình không biết vì sao mình lại muốn thế. Mãi đến khi bóng người đã khuất xa, Mai Vũ vẫn không thể tỉnh táo lại từ trong sự hỗn loạn. Không nên tin bất cứ ai sao? Nàng đâu có ngốc, đương nhiên nàng sẽ không tin Gia Cát Trần rồi. Nàng cảm thấy nàng không hề nhầm. Từ trên người Gia Cát Trần, nàng đánh hơi được tin tức hắn muốn giết nàng. Cảm xúc mãnh liệt, áp lực, muốn giết chết nàng, nỗi sợ hãi chợt trào dâng trong lòng, Mai Vũ cảm thấy hơi lạnh. Lúc này, đột nhiên có thứ gì đó từ bên cạnh chạm tới hai tay nàng. Sư đệ, tối qua ngủ có ngon không? Tiểu Vũ, chào buổi sáng, lòng của nàng dần dần ấm lên, là nhiệt độ cơ thể của hai người kia. Chào buổi sáng, không sao cả, nàng có thể, chỉ cần có họ ở bên nàng. Cách chương.